vẫn còn giấu trong ngăn kéo bí mật ở nhà. Chẳng qua cô không muốn ăn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net